Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 27, mua thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ngộ, bảo dược thương khoa, tổng cộng có 35 ngôi sao ảm đạm không hoàn chỉnh phân ảnh kiếm, hao phí 24 khỏa, thanh nang dược kinh thượng sách dùng đi 61 khỏa. Tam Dương Thung, 41 khỏa. Dưỡng Nguyên Đan Đan Phương, 8 khỏa. Trên đường dài, Mạc Cầu một bên đi một bên yên lặng suy tư. Hiện tại xem ra, đồng loại khác pháp môn, nếu như nắm giữ cơ sở về sau lại cảm ngộ tiến giai pháp môn, tiêu hao tinh thần quang mang sẽ có giảm bớt. Nếu như không có cảm ngộ bảo dược thương khoa, trực tiếp vào tay thanh nang dược kinh tuyệt đối không chỉ 61 khỏa. Đồng lý, dưỡng nguyên đan đan phương sở dĩ chỉ dùng 8 khỏa tinh thần, cũng là bởi vì mình đã minh bạch trong đó dược lý, coi như không cần hệ thống, cũng có thể chậm rãi thôi diễn, cải tiến phương thuốc. Bất quá, Tam Dương Thung quả nhiên là cơ sở nhất nhập môn võ học có thể tiến giai, cơ hồ toàn bộ nhờ dược vật. Lắc đầu, hắn thu hồi tạp niệm hướng phía trước nhìn lại. Hôm nay là 15, mặc dù nơi này không có Tết Nguyên Tiêu, nhưng cũng đồng dạng có nhiệt liệt chúc mừng tập tục. Nhất là lúc chạng vạng tối, càng là náo nhiệt. Vọng Giang Lâu, nơi đây cũng không phải là nhất tòa lẻ loi trơ trọi quán rượu, mà là một mảnh chiếm diện tích mấy trăm mẫu đình viện. Bên trong có nhất tòa lầu cao, nhân đứng cao nhìn xa có thể quan sát ngoài thành nước sông mà đặt tên. Mạc Cầu, thanh âm quen thuộc từ cách đó không xa truyền đến, một thân trang phục lộng lẫy Tần Thanh Dung từ trên lầu đầy cửa sổ nhìn xuống dưới đến. Bên này, nàng vẫy vẫy tay, thấy bốn phía đều là dòng người, hỗn loạn con đường, dứt khoát lắc đầu. Được rồi, ngươi đứng ở nơi đó không nên động, ta qua đi đón ngươi. Được, Mạc Cầu hẳn là, không bao lâu Tần Thanh Dung liền dẫn theo váy đón, đợi thấy rõ Mạc Cầu cách ăn mặc lông mày chính là nhíu một cái. Ngươi như thế vậy không đổi thân quần áo, đừng nói cho ta ngươi không có tiền, kia thiên ta đưa qua bạc đầy đủ ngươi đổi bộ ra dáng quần áo. Đã thấy lúc này Mạc Cầu vẫn như cũ là hiệu thuốc học đồ cách ăn mặc dày nặng quần áo mùa đông vẫn còn may vá dấu vết. Ta dự định tích lũy tiền mua nhà, Mạc Cầu cười nhạt, kia muốn tích lũy tới khi nào? Tần Thanh Dung im lặng, bất quá lúc này trở về thay quần áo hiển nhiên cũng không kịp. Lập tức vẫy vẫy tay, theo ta lên đi, được, hai người xuyên qua hành lang, dọc theo yên lặng con đường đi tới một chỗ quán rượu, bạch bạch bạch lên lầu 2. Phía trên sớm có một chút nhân ở đây ăn uống tiệc rượu, đều là chút cùng Tần Thanh Dung tuổi tác tương tự người trẻ tuổi. Có nam có nữ, xem thấu lấy cách ăn mặc đều không phải người bình thường. Chư vị, Tần Thanh Dung lôi kéo Mạc Cầu, hướng đám người cười giới thiệu nói. Đây là sư đệ ta Mạc Cầu, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, y thuật cũng rất lợi hại, lấy sau tất nhiên là thanh năng hiệu thuốc trụ cột. Sư tỷ quá khen, Mạc Cầu cười nhạt, hắn đối với mình hiện tại y thuật ngược lại là có tự tin, nhưng Tần Thanh Dung lại hiển nhiên là dùng khoa trương ngữ pháp. À, thật sao, mấy người nghe tiếng xem ra, ánh mắt rơi trên người Mạc Cầu, ánh mắt lại đều có lấp lóe. Mạc Cầu, một người trong đó càng là không chút khách khí nói, là hiệu thuốc học đồ A, nhìn Mạc đồ này, chẳng lẽ lại còn không có xuất sư? Mạc Cầu há to miệng còn chưa kịp mở miệng, Tần Thanh Dung giống như dù lông tiến lên nhất bộ, nói. Họ Hà, ngươi có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ý gì, đối phương nhíu mày, mặt hiện không vui. Chúng ta mấy cái tụ hội, ngươi coi như người tiến cử tới, dầu gì cũng muốn ngươi sư bá ra lôi động như vậy mới được a, nhất cái học đồ. Nói, nhẹ nhàng lắc đầu. Hà Viễn, ngươi bớt tranh cãi. Một vị thân mang màu xanh áo dài tuổi trẻ nữ tử dàn xếp. Thanh Dung đã đem người mang đến, liền mời nhập tọa đi, chỉ bất quá chúng ta nói lời sợ là Mạc Đại Phu không thích. Tuy nói đã sớm biết Tần Thanh Dung hội dẫn người tới, bọn hắn vậy đồng ý, nhưng người tới lại rõ ràng không phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Nói gần nói xa, đều mang cỗ xa lánh. Mạc Cầu, trong sân một vị áo trắng tuấn giật nam tử đột nhiên mở miệng. Chúng ta có phải hay không gặp qua? Đám người sững sờ, nghiêng đầu nhìn lại. Bạch, Bạch đại ca, Tần Thanh Dung nhìn người này, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Người biết Mạc sư đệ sao? Ừm, nam tử gật đầu, vừa đi vừa về xem kỹ Mạc Cầu, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Nhìn quen mắt, người này giữa mùa đông lại cầm trong tay quạt xếp, tướng mạo tuấn giật khí chất thông thấu, chính là Bạch gia đại công tử Bạch Cảnh Thiềm. Nguyên lai Bạch công tử vậy tại, Mạc Cầu chắp tay, ta thường nghe sư tỷ nhắc lên ngươi. Tần Thanh Dung nghe vậy sắc mặt càng đỏ, không thể không chừng mắt liếc hắn một cái, trên nét mặt tràn đầy oán trách. Mạc Cầu tiếp tục mở miệng, chúng ta xác thực gặp qua, ta có một người bạn tiểu sở chính là quý phủ người. Tiểu sở, Bạch công tử nhíu mày, họ sở, chẳng lẽ lại, là tam đệ bên người cái kia theo gái giang hồ lấy lại trở về nữ tử. Mạc Cầu yên lặng, lời này không cần phải nói như vậy trực tiếp a, giữa sân bầu không khí lúc này trì trệ. Liền ngay cả vừa rồi vị kia ra mặt hòa giải tuổi trẻ nữ tử, biểu lộ cũng trở nên không thế nào đẹp mắt. Bọn hắn đều là trong thành nhà giàu sang công tử tiểu thư, thân phận địa vị mặc dù không tính là tôn quý, nhưng cũng không phải có thể cùng hạ nhân bằng hữu tùy tiện xen lẫn trong cùng nhau. Dù cho tùy tiện Tần Thanh Dung, lúc này vậy cảm giác được có chút không được tự nhiên. Dạng này, lúc này, vị kia tuổi trẻ nữ tử nhoèn miệng cười, hướng sau lưng khẽ ngoắc một cái nói. Văn Oanh, Mạc Đại Phu đoán chừng là lần đầu tiên tới Vọng Giang Lâu, ngươi cùng hắn tại phụ cận đi một vòng. Vâng, một vị thị nữ theo phía sau nàng đi ra, khuất thân thi lễ, chậm rãi đi vào Mạc Cầu bên người. Mạc Đại Phu, cũng tốt, Mạc Cầu hiểu rõ, hướng phía đám người chắp tay, đi theo đối phương hướng dưới lầu bước đi, nơi này rất rõ ràng không phải mình ngốc địa phương. Xuống lầu trên đường, thuận miệng nói, Văn Oanh cô nương là đến từ Liễu Gia A, ừm. Văn Oanh đi xuống cầu thang, hé miệng cười khẽ, Mạc Đại Phu gặp qua tiểu thư nhà ta, chấm, đây cũng không phải, Mạc Cầu lắc đầu, nói, cô nương cùng với tiểu thư nhà ngươi trên thân, đều có một loại đặc thù mùi thơm, hẳn là đến từ tuyết đàn hoa. Loại này hoa rất ít gặp, có thể sử dụng nó làm hôn hương, sợ cũng chỉ có lấy hái thuốc lập nghiệp Liễu Gia. Mạc Đại Phu thật đúng là, Văn Oanh vốn muốn nói cây mũi thật tốt làm, bất quá cười cười, ngược lại nói. Thật sự là học rộng tài cao. Không tính là, Mạc Cầu cười nói, kỳ thật tại hạ lần này tới chính là muốn tìm Liễu tiểu thư, đương nhiên, Văn Oanh cô nương cũng có thể. Ồ, Văn Oanh đôi mắt đẹp chớp động, Mạc Đại Phu có việc mời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có một vị bằng hữu cần dùng đến 10 năm trở lên sơn tham, không biết Liễu gia có thể hay không ngoại bán. Mạc Cầu mở miệng, 10 năm trở lên sơn tham, Văn Oanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, Mạc Đại Phu vì sao không tại hiệu thuốc dùng? Lấy thân phận của ngươi, đi hiệu thuốc lấy thuốc hẳn là dễ dàng hơn a, hắn cần lượng hơi có chút lớn. Mạc Cầu mở miệng, mà lại hiệu thuốc phần lớn là miếng nhân sâm, năm khả năng đầy đủ, nhưng dược hiệu cuối cùng vẫn là kém một chút. Dạng này, Văn Oanh gật đầu, Mạc Đại Phu hẳn phải biết, 10 năm vì tham, 100 năm vì bảo, bực này sơn tham chào giá cũng không tiện nghi, rất nhiều một gốc liền có thể đình trong thành một chỗ viện lạc. Thành nội viện lạc giá tiền, tiện nghi cũng muốn mười mấy lượng bạc, quý thượng trăm lượng cũng không chỉ. Ngụ ý tất nhiên là cảm thấy đối phương bằng hữu trả giá không được tiền. Biết, Mạc Cầu gật đầu, hồi hỏi, cô nương có thể bán ra. Trên tay hắn ngược lại là góp nhặt gần 20 lượng bạc tốt không nói, bình thường miễn cưỡng có thể vào tay. Chỉ chào giá tiền đầy đủ, ta còn thực sự có thể làm chủ. Văn Oanh tú mi hơi dương, đột nhiên hỏi, vừa rồi trên lầu sự tình, Mạc Đại Phu không tức giận. Vì sao sinh khí, Mạc Cầu mặt không đổi sắc. Tựa như Liễu tiểu thư lời nói, bọn hắn nói lời ta sợ là nghe không hiểu, vậy sẽ không thích. Văn Oanh gật đầu, này cũng, bên kia chuyện gì xảy ra? Nàng thanh âm ngừng lại, đột nhiên đưa tay hướng phương xa một chỉ, đã thấy hơi ngầm sắc trời hạ nơi đó một mảnh hỏa hồng. Hỏa, Mạc Cầu nhíu mày, bốc cháy rồi, bực này ánh lửa chiếu rọi nửa phía bầu trời, diện tích che phủ tích tất nhiên không nhỏ. Là Hà Phủ, đột nhiên, trong đám người có nhân giống to. Hà Phủ hỏa hoạn, cách chương.